Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Ngươi có thể đi chết. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều nhanh muốn rời khỏi thân thể đồng dạng. Một cỗ hư nhược cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Loại này linh hồn thương thế muốn so trên nhục thể tổn thương càng thêm đáng sợ. Hồng Lục đỉnh phun ra máu tươi về sau thân hình nhanh lùi lại, hắn tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Một mặt hoảng sợ nhìn phía xa Tần Thiên như là gặp duyệt. Đây không có khả năng. Hắn thê lương gầm rú. Tinh thần chi lực đích thật là Hồng Lục đỉnh sau cùng áp chủ bài. Hắn cho rằng kia Tần Thiên Long coi như lại kinh tài tuyệt diễm, cũng tuyệt đối không có khả năng giống như chính mình đã tu luyện ra tinh thần chi lực. Cũng chính là có lá bài tẩy này, hắn mới dám lần nữa bước vào hoa cổ. Đại cổ. Khiêu chiến yến hình tôn. Nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương chẳng những ngưng tụ ra tinh thần chi lực, mà lại so với hắn càng khủng bố hơn. Hắn dựa vào tự tin lực lượng tinh thần tại đối phương vừa rồi phản kích bên trong trực tiếp bị vỡ nát rơi mất. Căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới cuối cùng lại còn sẽ phát sinh dạng này kinh thiên nghịch chuyển. Đơn giản quá kích thích có hay không? Tần Thiên chắp hai tay sau lưng bắt đầu ở trên mặt hồ dậm chân mà đi. Hướng phía Hồng Lục đỉnh đi đến. Nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngươi có thể đi chết. Tần Thiên thanh âm đạm mạc xa xa truyền ra ngoài. Nghe nói như thế, Hồng Lục đỉnh trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Chạy. Lập tức chạy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn không chút do dự, lập tức chuẩn bị rời đi. Tựa như hắn mới vừa rồi không có đối Tần Thiên lưu thủ. Hồng Lục đỉnh rất rõ ràng, đối phương coi như lại thưởng thức hắn, cũng tuyệt đối sẽ không lưu hắn một mạng. Mặc dù linh hồn thụ thương không nhẹ, nhưng là Hồng Lục đỉnh một thân tu vi, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Trong đan điền chân khí, giờ phút này điên cuồng vận chuyển. Hóa thành màu trắng sương mù, đem hắn cả người bao phủ lại, chợt, Hồng Lục đỉnh mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Theo hắn mỗi một cái chút ở trên mặt hồ kia một chỗ mặt hồ tất nhiên sẽ xuất hiện một cái vết lõm. Mà Hồng Lục đỉnh cả người thì là hóa thành một đạo mũi tên hướng phía nơi xa chảy ra mà đi. Giống hắn loại này cấp bậc cường giả một khi muốn toàn lực chạy trốn, loại kia tốc độ tuyệt đối là siêu hơn. Vẹn vẹn trong chớp mắt liền đã lướt ra ngoài 100 mét khoảng cách. Nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người là có chút mộng bức. Cái này, Hồng Lục đỉnh chạy trốn. Dù sao, trước đó Hồng Lục đỉnh triển hiện ra phong thái thật sự là quá mức rung động lòng người. Tại mọi người trong lòng, Hồng Lục đỉnh là trên đời này số một số hai siêu cấp đại tông sư, làm sao lại làm ra đào tẩu loại chuyện này đâu. Nhưng mà, làm loại này sự tình chân chính phát sinh ở trước mặt mọi người thời điểm, loại này không hài hòa cảm giác liền trở nên quá mạnh. Đơn giản để cho người ta không tiếp thụ được. Chạy. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói khẽ. Trên tay ta muốn chạy trốn kia là không tồn tại. Hắn nói, tay phải nhẹ nhàng nắm chắc thành quyền. Ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía ngay tại phi tốc đào tẩu Hồng Lục đỉnh cuối cùng, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tiếp ta một quyền. Tần Thiên quát nhẹ rơi xuống theo một tiếng ầm ầm rung động. Như là toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ, toàn bộ kinh nương hồ kịch liệt lắc lư, có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên dưới chân mặt hồ, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Cái này dấu chân, như là một cái cự nhân đạp xuống thật sâu rơi vào 2-3 mét. Mà Tần Thiên cả người chảy ra ngoài, hướng phía Hồng Lục đỉnh truy kích mà đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, cơ hồ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Tần Thiên liền đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Trên mặt hồ bị kéo ra khỏi một đầu vài trăm mét bạch tuyến vết tích, đầu này bạch tuyến bên trên nước hồ, nhao nhao hướng phía hai bên cuồn cuộn mà ra. Cả người hắn đều bị hơi nước bao phủ, càng có sương mù toát ra, như là không khí đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Hồng Lục đỉnh quay người. Trong mắt cũng còn chưa kịp lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Thiên cũng đã ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Hồng Lục đỉnh não hải trống rỗng. Hắn vô ý thức muốn làm ra phòng thủ động tác. Sau đó kia tràn ngập lực sát thương quyền phong, hung hăng rơi vào hắn vị trí trái tim. Ầm. Bộ ngực của hắn lập tức hướng phía dưới lõm đi vào số cm, sau đó sau lưng vị trí ngang nhau, quần áo vỡ vụn, hiện ra một đạo nắm đấm ấm ký. Hắn giống như là bị một cỗ chở đầy hàng hóa xe tải lớn, lấy vượt qua 200 bước tốc độ đối diện đụng chúng đồng dạng. Phúc phúc xùy. Một đạo huyết vụ từ Hồng Lục đỉnh trong miệng phun tới. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, như là một cái bị ném vứt bỏ đồ chơi búp bê đồng dạng. Người giữa không trung liền hai mắt trợn tròn, trái tim ngừng đập, trong đôi mắt vẫn như cũ lưu lại không dám tin, nhưng hào quang dần dần biến mất. Tại Tần Thiên một quyền này phía dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn đều vỡ vụn, lồng ngực xương cốt đồng dạng vỡ vụn, thương thế như vậy, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Ôi ôi ôi! Lúc này, trong không khí mới truyền ra một đạo chói tai vô cùng thanh âm. Nghe tựa như là chiến đấu cơ từ trước mặt mọi người bay qua, chỉ có mấy giây thời gian mới truyền tới thanh âm. Đây là tốc độ đột phá vận tốc âm thanh thanh âm. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình sắp đình chỉ. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được một thiếu niên cường giả, ngạnh sinh sinh dùng thân thể đột phá vận tốc âm thanh, lấy tốc độ như vậy đánh ra một quyền, đem Hồng Lục đỉnh đánh chết. Quá không chân thật. Hồng Lục đỉnh cứ thế mà chết đi. Lão ma nhìn xem một màn này, thần sắc có chút ngốc trệ, ngơ ngác hỏi bên cạnh Yến lão đại. Kia Yến lão đại vẫn không có ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra. Ừ, chết rồi. Phảng phất, hắn cũng sớm đã thấy được sẽ có kết quả như vậy xuất hiện. Từ Tần Thiên cùng Hồng Lục đỉnh chiến đấu đến nay, hắn ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, tựa hồ đối với bọn hắn cái này kinh thiên động địa chiến đấu cũng không có để ở trong lòng. Lão ma nuốt nước miếng, nhìn xem cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thiếu niên thân ảnh, tâm thần chấn động. Đồng dạng tâm thần chấn động cũng không vẹn vẹn chỉ có một mình hắn. Thiên Y Tuyết nhìn thấy kết cục như vậy, trong lòng mặc dù chấn động, nhưng càng nhiều là mừng rỡ. May mắn là kết cục như vậy, hắn không có việc gì, kia thật quá tốt rồi. Mà Thiên Ý Tân thì là mở to hai mắt nhìn, trái tim đều nhanh muốn đình chỉ. Hắn lúc đầu coi là Tần Thiên tuyệt đối sẽ bị Hồng Lục đỉnh chém giết, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên kia thế mà có được thực lực kinh khủng như thế. Vừa rồi loại kia đột phá vận tốc âm thanh tốc độ cùng kia kinh thiên động địa một quyền đều tại hiện lộ rõ ràng hắn khinh thường quần hùng thực lực kinh khủng. Thật là quá mức kinh khủng. Mộ Khuynh Thành một viên căng thẳng tâm cũng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Nàng nhìn xem Tần Thiên, sau một lát si ngốc cười một tiếng, nỉ non. Gia hỏa này thực sẽ đùa nghịch. Bất quá, thật là rất đẹp trai đâu. Vô số người nhìn thấy kết cục như vậy đều là bị chấn động đến thất thần. Bọn hắn biết. Sau ngày hôm nay Tần Thiên Long cái tên này sẽ lại một lần nữa rung động toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới. Thậm chí. Thế giới chấn động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Tay không đỡ đàn. Lão sư. Một đạo không dám tin thanh âm phá vỡ loại này tĩnh mịch. Chợt. Một thân ảnh bay lượn mà ra ở trên mặt hồ bắt đầu chạy, hướng phía Hồng Lục đỉnh thi thể phóng đi. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc soái ca. Chính là Hồng Lục đỉnh người đệ tử kia, Robert. Hắn vọt tới Hồng Lục đỉnh thi thể bên người, nhìn xem đã mất đi sinh cơ thi thể, trong mắt có một vòng buồn sợ. Bất kể nói thế nào, hắn có thể có hôm nay cái này một thân võ nghệ, tuy nói đều là hắn ngày bình thường siêng năng khổ luyện, cố gắng nghiên cứu, nhưng nếu là không có Hồng Lục đỉnh chỉ đạo, hắn cũng không đến được hôm nay loại tình trạng này. Hiện tại, hắn tôn kính nhất lão sư bị giết. Bị cái kia hoa cổ tuổi trẻ thiếu niên cường giả một quyền đấm chết. Loại kết quả này là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc đầu, hắn cho rằng lão sư ở chỗ này ước chiến Tần Thiên Long là tuyệt đối sẽ không thất bại. Ý nghĩ của hắn là lão sư đem cái kia Tần Thiên Long giết chết, lại đánh bại Yến Hình Tôn, quét ngang toàn bộ võ đạo giới. Hiện tại theo Hồng Lục Đỉnh chết đi, hắn ý nghĩ này trực tiếp vỡ vụn. Vô bước nhìn về phía thiếu niên kia, ánh mắt chỗ sâu, không cách nào ức chế địa có một vòng thật sâu oán hận. Ừ. Tần Thiên nhìn xem cái này ngoại quốc soái ca, con mắt hơi híp, nhàn nhạt nói ra. Ngươi là muốn báo thù cho hắn sao? Nghe vậy, vô bước hô hấp trì trệ. Báo thù. Mặc dù thực lực của hắn đủ để lực áp hoa cổ võ đạo giới tuyệt phần lớn tu võ giả, nhưng hắn tự biết thực lực của mình cùng lão sư so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Ngay cả lão sư đều bị đối phương giết chết, nếu là hắn báo thù lời nói, làm sao có thể đánh thắng được đối phương. Lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, dùng một ngụm lưu loát hán ngữ trầm giọng nói ra. Không, lão sư của ta giống như ngươi đều là đương thời trí cường giả, hắn cùng ngươi một trận chiến này là công bằng, tuy nói hắn chết tại trên tay của ngươi, nhưng đối với hắn tới nói là một loại vinh quang, ta chỉ là có một thỉnh cầu để cho ta đem lão sư ta thi thể mang đi, mang đến hắn sinh sống 20 năm hòn đảo kia bên trên mai táng. Tần Thiên cười như không cười nhìn xem hắn, sau một lát mới nhàn nhạt nói ra. Được. Đa tạ Tần tông sư. Vô bước hướng phía Tần Thiên chắp tay, sau đó đưa tay đem Hồng Lục Đỉnh thi thể từ trong hồ nước mò. Không có người phát hiện. Vô bước cúi đầu xuống một khắc này, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ âm trầm. Cũng không người nào biết, từ khi lão sư đi vào cái này kinh nương hồ một khắc kia trở đi, hắn bố trí một ít chuyện. Những chuyện này bao quát Hồng Lục Đỉnh cũng không biết. Mặc dù hắn không tin lão sư sẽ bại bởi cái kia Tần Thiên Long, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn làm một ít chuyện. Dô bớt thân hình khẽ động bay lượn mà đi. Sau đó, hắn cùng Tần Thiên khoảng cách xa nhau 200 mét thời điểm, đột nhiên dồn khí đan điền mở miệng quát. Động thủ, giết hắn. Thanh âm truyền ra rất xa, quanh quẩn tại toàn bộ kinh nương trong hồ, cũng truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Lập tức toàn bộ sắc mặt người một trận ngạc nhiên. Đây cũng là tình huống như thế nào? A, có chút ý tứ. Ngay tại thả câu cái kia Yến lão đại, nghe nói như thế về sau tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng phía khoảng cách ngoài 2 cây số một cái ngọn núi nhìn lại. Ở nơi đó, một đóa hỏa hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Thiên nghe được vô bớt lời này, sắc mặt không thay đổi, phảng phất hắn cũng sớm đã dự liệu được đối phương muốn làm gì. Hắn cùng cái kia Yến lão đại đồng dạng ngẩng đầu, hướng phía xa xa một cái ngọn núi nhìn lại. Kia một đạo hỏa hoa lấp lóe một khắc này cuộn trào chân nguyên chi lực, đã thấu thể mà ra tại Tần Thiên bên ngoài cơ thể, tạo thành một tầng cương khí hộ thể che đậy. Đồng thời, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Nói đúng ra, vươn hai ngón tay. Như là đũa, hướng phía trước kẹp lấy. Sau đó, rất nhiều người đều thấy được kinh người như vậy một màn. Một viên đạn phảng phất trống rỗng xuất hiện ở Tần Thiên thân thể phía ngoài tầng kia cương khí hộ thể bên trong, mà lại tốc độ kỳ chậm, bị lực lượng vô hình ngăn lại cản. Cuối cùng, viên này đầu đạn bị Tần Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy. Một màn này, mặc dù nhìn tựa hồ rất chậm, nhưng trên thực tế phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trên thực tế rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, Tần Thiên liền đã đưa tay kẹp lấy viên này bay tới đầu đạn. Ầm. Tần Thiên dùng ngón tay kẹp lấy đạn về sau, dưới chân của hắn bỗng nhiên truyền vang ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, thôi động dưới chân nước hồ dập dờn mà ra. Mà thân hình của hắn lại vững như Thái Sơn, không có chút nào động đậy. Ầm. Cũng là tại lúc này, một đạo tiếng súng mới từ ngọn núi kia truyền ra, truyền vang khắp nơi. Nghe được tiếng súng, ánh mắt mọi người đều hướng phía ngọn núi kia nhìn sang. Tần Thiên trong tay kẹp lấy viên này đạn súng bắn tỉa, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng quay đầu thấy cảnh này vô bớt, thì là tâm thần rung động tràn ngập sợ hãi. Cái này Làm sao có thể? Hắn sợ ngây người. Trên thế giới này, tu võ giả mặc dù lực lượng giật gân, đồng thời có thể làm được rất nhiều để người bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng, võ giả lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là huyết nhục chi khu có thể đỡ nổi súng ngắm. Chống đỡ được đạn hay sao? Ngay cả lão sư Hồng Lục Đỉnh khi còn sống đều thừa nhận, hắn cũng đỡ không nổi đạn lực sát thương. Cũng chính bởi vì vậy, Robert mới ở chỗ này làm tay này chuẩn bị. Làm lão sư vạn nhất bị đánh bại bỏ mình về sau, hắn tay này chuẩn bị liền sẽ lập tức phát động công kích, dùng súng ngắm đem Tần Thiên Long ám sát. Trên thực tế kịch bản cũng là dựa theo ý nghĩ của hắn đi đi. Chỉ là kết cục lại là hắn vạn lần không ngờ. Đối phương, vậy mà thật tay không đỡ được một viên súng ngắm bắn ra đạn. Rất không thể tưởng tượng nổi, lại chân thực phát sinh. Có còn là người không? Dù là vô bớt, cũng không nhịn được bị dọa đến tâm thần run rẩy. Biết sớm như vậy, coi như cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám làm như vậy. Chỉ tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, hiện tại nói cái gì đều trễ. Đón lấy, Robert liền thấy kia Tần Thiên Long ngón tay kẹp lấy viên kia đầu đạn, hướng phía mình mai phục tay bắn tỉa ngọn núi kia, tay phải nhẹ nhàng hất lên. Hưu! Sau đó, trên ngón tay của hắn kẹp lấy viên kia đầu đạn, liền biến mất. Vẹn vẹn trước mắt. Ngọn núi kia bên trong truyền đến một đạo sắp chết trước tiếng kêu thảm thiết, sau đó khôi phục tính mịch. Robert sắc mặt trắng hơn. Hắn biết. Mình mai phục cái kia nhất lưu tay bắn tỉa, xong đời. Mà hắn đồng dạng đứng trước tử vong uy hiếp. Chạy. Lập tức chạy. Ý nghĩ này lập tức xuất hiện ở trong lòng hắn. Thế là cái này Robert liền cùng vừa rồi Hồng Lục Đỉnh vô cùng chật vật triển khai thân hình ở trên mặt hồ chạy như điên. A, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi muốn giết ta sao? Sở dĩ mới vừa rồi không có động thủ, chính là đang chờ ngươi xuất thủ, nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn, hiện tại a giết ngươi lý do có. Tần Thiên cười nhạt âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Robert tâm thần cuồng rung động, hắn quay đầu nhìn lại, hãi nhiên nhìn thấy kia Tần Thiên Long cách hắn không đến 10 mét. Hưu! Một đạo cương khí từ Tần Thiên trong tay chảy ra mà đi thẳng đến Robert phía sau lưng. Robert trong lòng kinh hãi. Sau đó, trên cổ tay hắn đeo một chuỗi hạt châu bỗng nhiên bạo liệt mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Sâu kiến. Chỉ gặp vô số bạch khí lan tràn ra. Cuối cùng. Vậy mà tại hư không bên trong ngưng tụ thành một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Tần Thiên đạo này cương khí đánh vào phía trên, lập tức cùng bạch quang đồng thời tiêu tán. A, chỉ bằng cái này cũng có thể cản ta. Tần Thiên lạnh lùng cười một tiếng trực tiếp một chiêu đoạn giang chém đi qua. Phanh phanh phanh. Vô bớt trong tay chuôi hạt châu kia toàn bộ nổ tung mà ra. Hóa thành 7 tầng lồng ánh sáng màu trắng ngăn tại hắn trước mặt. Cái này 7 tầng bạch quang, ngưng tụ thành một cái thật dày lồng ánh sáng. Nhìn thấy cái này lồng ánh sáng, Robert trong lòng có chút buông lỏng. Hắn có tự tin cho dù là sư tôn khi còn sống xuất thủ, hắn cũng có thể chống đỡ một hồi. Chỉ là trong lòng của hắn rất là thịt đau bởi vì hắn sâu này hạt châu là gia tộc của hắn dùng lớn đại giới đổi lấy cho hắn một đạo hộ thân phù. Sâu này hạt châu, mỗi một khỏa đều có được cực lớn năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản đạn lực xuyên thấu. Mà hạt châu có 7 viên, liền mang ý nghĩa hắn có 7 lần bảo mệnh cơ hội. Nhưng, hiện tại lần này hạt châu toàn bộ nổ tung mà ra, liền đại biểu cho, hắn về sau liền đã mất đi cái này bảo mệnh áp chủ bài. Hỗn đàn, ngươi giết chết lão sư của ta. Hiện tại còn bức ta lãng phí sâu này hạt châu, ta vô bớt cùng ngươi chí tử không ngớt, chờ ta sau khi trở về, nhất định triệu tập phương Tây các đại cao thủ, liên thủ đưa ngươi vây giết. Không chỉ như thế, ta còn muốn đưa ngươi tất cả thân nhân toàn diện giết chết. Vô bớt trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, gầm thét lên. Loại kiến cỏ tầm thường còn dám uy hiếp ta. Tần Thiên đạm mạc cười một tiếng, bàn tay lăng không tìm tòi cầm ra một cái linh khí đại đao, một chiêu khai thiên chém xuống. Sau đó, ngay tại Robert rung động trong ánh mắt kia lồng ánh sáng, vậy mà như là đậu hũ trực tiếp bị cái này một cái linh khí đại đao mở ra. Nhìn thấy lồng ánh sáng bị tùy tiện mở ra, Robert rốt cuộc sợ hãi. Hắn bén nhọn lấy thanh âm quát. Không, ngươi không thể giết ta, trên người của ta chảy xuôi Bắc Âu thần tộc huyết thống, ngươi giết ta, gia tộc của ta là sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa nói hết, thanh này linh khí đại đao trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn chui vào, đem hắn cả người chém thành hai nửa. Ngươi, sao dám giết ta? Dô bớt hai mắt trừng trừng trong mắt, lưu lại không thể tưởng tượng nổi. Bắc Âu thần tộc, Tần Thiên trong mắt tràn đầy mỉa mai, nói ra. Chỉ là ngoại tộc Man Di trên thân có một chút viễn cổ thần tộc pha tạp huyết thống, cũng dám danh xưng thần tộc. Đơn giản thật là tức cười, đừng nói là như ngươi loại này sâu kiến, cho dù là chân chính thần tộc xuất hiện, bản tôn cũng giết không tha. Tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ tới thần tộc hai chữ này, cho dù là Tần Thiên, cũng là trong lòng không khỏi có chút nhảy một cái. Thần tộc đã từng kia thật là một cái khiến cửu thiên chư giới đều cảm thấy sợ hãi chủng tộc. May mà thượng cổ trận đại chiến kia về sau, cái kia chủng tộc đã bị diệt sát hầu như không còn. Chí ít Tần Thiên ở kiếp trước thân là tiên tôn thời điểm tại cửu thiên chư giới cũng không từng nghe từng tới thần tộc cái tên này. Nghĩ đến hẳn là chết hết đi. Lắc đầu đem ý nghĩ thế này vung ra não hải. Đối với đánh giết cái này vô bớt, Tần Thiên một chút cũng không có để ở trong lòng, giết hắn, như giết một con run dế không có gì khác biệt. Như chính như hắn vừa rồi nói như vậy, nếu có phương Tây cao thủ dám đến tìm phiền toái với mình, như vậy, liền trực tiếp ra tay giết chính là. Hắn hiện tại thực lực đại tiến, cho dù là ngưng đan cảnh xuất hiện, Tần Thiên cũng có tự tin cùng đánh một trận, thậm chí đem nó xử lý. Đặc biệt là thu được thế giới chi thổ về sau, hắn chân nguyên chi lực cơ hồ liên tục không ngừng, cho hắn càng lớn tự tin. Giờ phút này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn xem kia một đạo ngạo nghễ mà đứng gầy gò thân ảnh, như nhìn thần thoại. Một quyền đột phá vận tốc âm thanh đánh chết Hồng Lục đỉnh. Tay không đỡ đạn. Mặc kệ là loại nào, năng lực như vậy đều phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Cái kia tinh đảo Ngô gia nguyên cương cảnh đại tông sư, nhìn thấy kết quả như vậy, ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo một vòng e ngại cùng sợ hãi. Bởi vì thủ đoạn như vậy, hắn làm không được. Hắn tự hỏi, nếu là mình đổi thành Hồng Lục đỉnh, hạ chàng tuyệt đối cũng phải bị một quyền đấm chết. Người trẻ tuổi này thật sự là quá kinh khủng, đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành một cái siêu việt yến hình tôn tồn tại đáng sợ. Mặc kệ là hắn, vẫn là cái khác một chút cường giả, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu là không nguyện ý nhìn thấy dạng này một thiếu niên cường giả xuất hiện. Nhưng không có cách nào, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không có năng lực đem tên thiên tài này bóp chết. Đang trưởng thành chúng, đối phương đã trưởng thành đến để bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng trình độ. Thế là những người này suy nghĩ trong lòng lấy, chính là ngày sau tuyệt không cùng người này là địch. So sánh với những người này ý nghĩ trong lòng, Lý Thần đám người ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn không biết cái kia Hồng Lục đỉnh là cái gì, cũng không biết hắn có cái gì địa vị. Càng không biết Tần Thiên một quyền kia, cùng tay không đỡ đạn ý vị như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là, người trẻ tuổi kia thật là quá đẹp rồi, hắn đánh thắng lão giả kia còn cần hai ngón tay chặn một viên đạn. Đơn giản đẹp trai đến không muốn không muốn. Ừ. Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Tần Thiên rốt cuộc chú ý tới Vương Tuyết Ni bọn hắn. Trong lòng phi thường kinh ngạc, nơi này là thuộc về Hoa Bắc khu vực. Vương Tuyết Ni các nàng không trong trường học, chạy thế nào tới nơi này? A, hắn nhìn tới có phải hay không đang nhìn ta? Bọn này nam nữ trẻ tuổi bên trong, một cái Lý Thần mang tới nữ hài tử một mặt sùng bái nói. Từ khi vừa rồi nhìn một trận loại này như mộng như ảo sau khi chiến đấu, cái kia đứng trên mặt nước người trẻ tuổi đã thành thần tượng của nàng. Mà Lý Thần các loại nam nhân thì là lạnh cả tim, thân thể có chút cứng ngắc. Cùng so sánh, bọn hắn mặc dù hướng tới thực lực như vậy, nhưng là càng thêm kiêng kỵ e ngại. Cái kia Tần Thiên Long thế nhưng là một cái có thể phiên giang đảo hải nhân vật đáng sợ. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, giết cái kia Hồng Lục Đỉnh còn có cái kia ngoại quốc nam nhân. Đối phương dám làm như thế, đồng thời không kiêng nể gì cả, đủ để chứng minh đối phương là một cái tâm ngoan thủ lạc hạng người. Nếu là hắn một cái không cao hứng tới đem bọn hắn toàn bộ đều giết, vậy làm sao bây giờ? Nhưng Tần Thiên cũng không đến, mà là đối trong bọn họ một ít người mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Đối với Tần Thiên tới nói, đó cũng không phải hắn cùng Vương Tuyết Mi các nàng gặp mặt thời cơ tốt nhất. Nơi này quá nhiều võ đạo giới người, Tần Thiên thân phận bây giờ cực kỳ mẫn cảm, hắn hiện tại nếu là đi theo các nàng gặp nhau lời nói, nói không chừng muốn cho Vương Tuyết Mi các nàng trêu chọc phiền toái rất lớn. Các nàng chỉ là người bình thường, Tần Thiên cũng không muốn nhiễu loạn cuộc sống của các nàng. Hắn đối với chúng ta cười, nhìn thấy không? Hắn đối với chúng ta cười. Cô bé kia cao hứng nhảy dựng lên, hô to gọi nhỏ. Lý Thần mấy người cũng là trong lòng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy thiếu niên kia cường giả, vừa rồi hoàn toàn chính xác đối bọn hắn cười, chẳng lẽ nói, hắn nhận biết trong chúng ta ai sao? Chỉ có Vương Tuyết Ni thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thật là hắn. Trong nội tâm nàng nỉ non. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Tốt nhất thời đại. Mặc dù cách rất xa, cũng có chút mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là thấy được người trẻ tuổi kia đại khái bộ dáng, cùng với nàng trong trí nhớ người kia trùng điệp ở cùng nhau. Chỉ là nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Dù là Tần Thiên Long lúc ấy tại tiểu phỉ sinh nhật tiệc tối bên trên lấy sức một mình đánh bại rất nhiều lưu manh, nhưng này chung quy là một chút nàng còn có thể tiếp nhận sự tình. Mà bây giờ, cái này Tần Thiên Long nhưng lại có rời sông lấp biển, trong nháy mắt giết người tại ngoài ngàn mét thủ đoạn. Như là thần đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Vương Tuyết Mi tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tại đông đảo ánh mắt phức tạp bên trong, Tần Thiên chân đạp mặt hồ, rất mau trở lại đến hắn lúc đến kia chiếc thuyền gỗ nhỏ, Mộ Khuynh Thành bên người. Kia chiếc thuyền gỗ nhỏ chậm rãi quay đầu. Chở cách này một đôi nam nữ cuối cùng rời đi, biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Theo Tần Thiên bọn hắn rời đi, hội tụ tại kinh nương trong hồ vô số võ đạo cao thủ cũng nhao nhao rời đi. Tầm nửa ngày sau, Tần Thiên đánh giết Hồng Lục Đỉnh cùng vô bước tin tức truyền khắp toàn bộ hoa cổ võ đạo giới. Sau một ngày truyền khắp thế giới, toàn bộ thế giới võ đạo giới vì thế mà chấn động. Tần Thiên Long cái tên này tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị toàn bộ thế giới tu võ giả nhớ kỹ. Phương Tây, Bắc Âu. Một tòa tràn đầy dấu vết tháng năm, nhưng căn cứ khí thế rộng rãi trong pháo đài cổ. Có người đang đọc diễn văn. Đúng vậy, tôn quý Sơ Ngô Miện Hạ, tin tức đã xác định. Một cái hất lên quý tộc trường bào, mặc trang phục, giữ lại một đầu chói mắt mái tóc dài vàng ống nam nhân. Hắn một tay phủ tại trước ngực, có chút khom người, nói ra. Cái kia đến từ hoa cổ Hồng Lục Đỉnh, tại hai ngày trước tại hoa cổ cùng một cường giả tiến hành chiến đấu thất bại về sau bị giết, còn có một có được chúng ta thần tộc huyết mạch tuổi trẻ cường giả, gọi Robert, cũng đồng dạng bị cái kia hoa cổ cường giả giết chết. Ồ, như vậy, Peter, ngươi có thể nói cho ta giết chết bọn hắn người, là ai chăng? Một đạo thanh âm đầy truyền cảm, vang lên. Ánh mắt hướng phía trước mà đi, sẽ thấy ở đại sảnh trên nhất chỗ ngồi, đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp nam nhân. Hắn đưa lưng về phía lời mới vừa nói người kia. Từ sau lưng nhìn lại, có thể nhìn thấy hắn có được một đầu màu nâu tóc, chắp hai tay sau lưng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố ba động. Loại ba động này bên trong, nhưng lại mang theo một loại bẩm sinh quý tộc chi khí. Rốt cục, nam nhân chậm rãi xoay người. Hắn ngũ quan đơn giản tuấn mỹ tới cực điểm, tại người phương Tây bên trong chỉ sợ vạn người không được một. Ánh mắt của hắn là màu xanh biếc, như là đá quý màu xanh lục, lóe ra thâm thúy quang mang. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, phảng phất đối tin tức này cũng không thèm để ý, như cùng ở tại hỏi thăm ngươi ăn cơm chưa loại này vấn đề nhỏ. Tên là Peter nam nhân không dám thất lễ, vội vàng nói. Là một vị tên là Tần Thiên Long hoa cổ võ giả. Tần Thiên Long. Giơ nô trong mắt, lộ ra thần sắc tò mò, nói ra. Phương Đông thế giới, lúc nào xuất hiện dạng này một vị cao thủ. Ta còn tưởng rằng, giết chết bọn hắn người, sẽ là Phương Đông chiến thần Yến Hình Tôn đây. 20 năm qua, Hồng Lục Đỉnh tại phương Tây thế giới, cũng coi là uy danh hiển hách siêu cấp cường giả. Dù sao, Hồng Lục Đỉnh nói thế nào cũng là từng theo Yến Hình Tôn nổi danh cường giả. Đồng thời từng ấy năm tới nay như vậy, hắn tại hải ngoại trải qua chiến đấu, cũng có mấy trăm trận, lại không có một trận thua trận, hắn thực lực, là nhận tất cả mọi người công nhận. Mà hắn vậy mà tại hoa cổ bị giết. Như vậy, giết chết hắn người kia thực lực cũng có chút kinh khủng. Đương kim hoa cổ ngoại trừ Yến Hình Tôn bên ngoài còn ai có dạng này năng lực. Không phải, miện hạ căn cứ điều tra tin tức kia Tần Thiên Long là gần nhất quật khởi một vị thiếu niên cường giả tại hoa cổ. Bọn hắn đem cái này Tần Thiên Long xem như đương thời đệ nhất thiên tài, đủ để so sánh Yến Hình Tôn. Peter trầm giọng nói ra. Mà hắn còn chưa đầy 20 tuổi. Nghe vậy, Giơ Nô lông mày hơi nhíu, sắc mặt rốt cuộc có chỗ động dung. Chưa đầy 20 tuổi. Hắn nhẹ giọng nỉ non, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Vậy thật đúng là một cách để cho người ta cảm thấy đáng sợ thiên tài đâu, không hổ là phương Đông Long Mạch đứng đầu quốc gia, cũng chỉ có loại kia địa linh chỗ, mới có thể sinh ra bực này kinh tài tuyệt diễm cường giả, như Yến Hình Tôn, như cách này Tần Thiên Long. 20 tuổi không đến, lại có được chém giết Hồng Lục Đỉnh thực lực. Bực này thiên phú thực lực, có thể xưng kinh khủng. Miện hạ, chúng ta không làm thứ gì sao? Vô bớt gia tộc, mặc dù chỉ là chúng ta Bắc Âu thần tộc thành viên vòng ngoài, nhưng hắn trên thân cuối cùng chảy xuôi Bắc Âu thần tộc máu tươi, hắn bị ngoại tộc người đánh giết, chúng ta nếu là không làm những gì. Peter còn chưa nói xong, Giơ Nô liền khoát tay áo, nói ra. Làm khẳng định phải làm chút chuyện, bất quá ngươi cũng không thể để cho ta hiện tại liền đi một chuyến hoa cổ, tự mình báo thù cho hắn. Peter sững sờ, cúi đầu nói. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Giơ Nô nhàn nhạt nói ra. Thế giới này, không thiếu hụt nhất, chính là tinh thông sát nhân chi đạo cường giả, mà tiền tài, thì là vạn ác chi nguyên, nhân loại lại đối với nó chạy theo như vịt. Những cường giả kia cũng không ngoại lệ, đi thôi, trước tuyên bố một cách treo thưởng, mục đích không vì giết kia Tần Thiên Long, trước tạm thời đối với hắn tạo thành một chút bối rối là được rồi. Rõ. Peter trọng trọng gật đầu, nói. Ta có thể dự cảm đến, vĩnh hằng chi thương đã tại đối ta triệu hoán, ngay tại mấy ngày trước đó, thế giới này bắt đầu phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Năng lượng trong thiên địa tựa hồ đã bắt đầu khôi phục, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? A, tốt nhất thời đại, liền muốn đến. Giơ Nô nói, hắn hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy đều là say mê. Nghe được lời nói này, Peter trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra vẻ mừng như điên. Thân thể của hắn thậm chí cũng hơi run rẩy lên. Miện hạ, ngài là nói. Ngài muốn bước vào cái kia. Cảnh giới trong truyền thuyết sao? Đối với Bắc Âu thần tộc tới nói, một bước vào cảnh giới kia liền mang ý nghĩa thức tỉnh, mang ý nghĩa có 102 thiên hạ cuồng bá lực lượng. Thức tỉnh chư thần huyết mạch, nắm giữ vĩnh hằng chi thương, đại biểu cho Bắc Âu thần tộc đem lại một lần nữa giáng lâm thiên địa, ngạo cười phong vân. Đã từng biến mất ở trong thiên địa kia một phần vinh quang, liền muốn quật khởi. Nghĩ tới đây, Peter trong mắt đã một mảnh cuồng nhiệt. Bịch. Hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, vô cùng cuồng nhiệt địa nói ra. Nguyện vì miện hạ sông pha khói lửa. Nguyện chúng ta thần tộc quang mang tái nhập thiên địa, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thành vương. Giơ Nô quay người cất bước, hướng phía trong bóng tối đi đến. Truyền đến hắn hư vô mờ mịt thanh âm. Đi thôi, không cần nhiều lời, đợi ta nắm giữ vĩnh hằng chi thương thời điểm, chính là ta Bắc Âu thần tộc một lần nữa giáng lâm phiến thiên địa này thời khắc, đến lúc đó, chỉ là Yến Hình Tôn, chỉ là Tần Thiên Long, đều đem chỉ là sâu kiến. Địa cầu Long Mạch đứng đầu cuối cùng vẫn là chúng ta vật trong bàn tay. Chúng ta tiền bối chưa từng hoàn thành tâm nguyện cũng là thời điểm thực hiện. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Phương Tây Vân Động. Một tin tức chấn động toàn bộ phương Tây sát thủ giới. Có người ban bố một cách treo thưởng. Trên thực tế, treo thưởng loại vật này tại sát thủ giới là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng cách này treo thưởng khác biệt. Bởi vì số tiền thưởng thật sự là quá kinh khủng. 2 tỷ đô la. Mức này, nếu là gãy đổi thành hoa cổ tệ, đó chính là 128 ức. Có thể nói là phá vỡ sát thủ giới từ trước tới nay ghi chép. Thế là, sát thủ giới điên cuồng. Cùng lính đánh thuê giới cũng tương tự đạt được tin tức này, đồng dạng vì cái này số tiền thưởng cảm thấy đỏ mắt. Cơ hồ toàn bộ phương Tây thế giới dưới đất vì đó vân động. Đây chính là 2 tỷ đô la. Nếu là người bình thường đơn thuần dùng số tiền kia sống phóng túng, liền xem như mấy đời đều dùng không hết. Con số này kim ngạch liền xem như mua một vị nguyên cương cảnh đại tông sư tính mệnh cũng là vài phút sự tình. Dù sao, coi như nguyên cương cảnh đại tông sư lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể ngăn cản đạn lực sát thương đâu? Coi như có thể đỡ nổi đạn, như vậy pháo hỏa tiến đâu? Đạn xuyên giáp đâu? Bây giờ thế giới này, mặc dù tu địa vị của võ giả rất cao, nhưng cuối cùng vẫn là xã hội hiện đại. Xã hội này lực sát thương lớn nhất không phải võ giả lực lượng, mà là hiện đại vũ khí nóng. Nếu là một viên bom nguyên tử bạo tạc, liền xem như hàng ngàn hàng vạn nguyên cương cảnh đại tông sư cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đương nhiên, cũng không có người dám can đảm như thế trắng trợn địa treo thưởng nguyên cương cảnh đại tông sư. Bởi vì loại này cấp bậc võ giả thực lực quá kinh khủng. Nếu là hắn trốn, liền xem như ngươi phát động một quốc gia lực lượng cũng chưa chắc có thể đem tìm tới. Mà một cái nguyên cương cảnh đại tông sư trả thù, đây tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Một khi nguyên cương cảnh đại tông sư lại phối hợp hiện đại vũ khí nóng, loại kia lực phá hoại, cho dù là quốc gia đều muốn vì đó kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn sát thủ cùng lính đánh thuê nhóm đối với những này, bọn hắn là không thèm để ý chút nào. Bởi vì bọn hắn lâu dài liền sinh hoạt tại hắc ám thế giới bên trong, người bình thường căn bản là tìm không thấy bọn hắn. Có lẽ, một cái sát thủ nhất lưu danh chấn thế giới, nhưng ở hiện thực bên trong thân phận của hắn có lẽ là một kim lính cũng khó nói. Mà tuyên bố cái này treo thưởng Bắc Âu thần tộc tại ngoài sáng bên trên càng là châu Âu cực kỳ nổi danh một cái tập đoàn tổ chức, toàn thế giới đều biết vị trí của nó. Huống hồ, bọn hắn tuyên bố cái này treo thưởng cũng căn bản liền không sợ Tần Thiên Long đến đây trả thù. Nếu là Tần Thiên Long rời đi hoa cổ đi đến châu Âu, bọn hắn sẽ càng cao hứng hơn. Bởi như vậy, toàn bộ phương Tây sát thủ giới cường giả, liền có thể đối với hắn tiến hành vây giết. Tất cả sát thủ, lính đánh thuê nhóm đều đối cái này treo thưởng mức cảm thấy rung động. Đồng thời, Tần Thiên Long cái tên này cũng truyền khắp toàn bộ thế giới sát thủ giới, lính đánh thuê giới. Tần Thiên Long, người này đến cùng là ai? Có người đưa ra nghi vấn. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là hạng người gì, sẽ có người dùng 2 tỷ đô la đi mua tính mạng của hắn. Liền xem như thế giới nhất lưu cường quốc người lãnh đạo tính mệnh đều không có như thế đáng tiền. Tần Thiên Long, nam, 18 tuổi, nguyên cương cảnh đại tông sư, danh xưng hoa cổ thiên tài nhất cao thủ, cùng hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn tỉnh xưng Nam Thiên Long, Bắc Hình Tôn, mấy ngày trước đây chém giết cấp thế giới cao thủ Hồng Lục Đỉnh. Ngay tại tất cả mọi người tại hiếu kỳ Tần Thiên Long là ai thời điểm có quan hệ với Tần Thiên Long tin tức truyền ra, đồng thời rất nhanh truyền khắp toàn bộ sát thủ giới. Nhìn thấy dạng này tin tức, nhất thời tuyệt đại bộ phận sát thủ cùng lính đánh thuê cuồng nhiệt tâm tình lập tức lạnh như băng xuống tới. 18 tuổi. nguyên cương cảnh đại tông sư. Đồng thời còn chém giết Hồng Lục Đỉnh. Thực lực như vậy đơn giản có thể xưng kinh khủng. Trên thực tế, Hồng Lục Đỉnh danh tự tại phương Tây thế giới rất vang dội. Vô số sát thủ lính đánh thuê nhóm đều biết Hồng Lục Đỉnh nhân vật này. Thời điểm trước kia, cũng có rất nhiều người treo thưởng qua Hồng Lục Đỉnh đầu người, nhưng 20 năm đến nay đón lấy nhiệm vụ bọn sát thủ, lại không ai sống sót. Cho nên, Hồng Lục Đỉnh tuyệt đối là siêu cấp cường giả chiến đấu cơ. Bây giờ, cách này 2 tỷ đô la treo thưởng đối tượng, lại là một cái so Hồng Lục Đỉnh càng khủng bố hơn tồn tại. Lập tức liền hù dọa phần lớn sát thủ cùng lính đánh thuê. Dù sao, kiếm tiền cố nhiên là tốt, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Đương nhiên trên thế giới này chung quy là không thiếu khuyết người không sợ chết. Hừ, không phải liền là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư mà thôi sao? Kia Hồng Lục Đỉnh mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta huyết lang lính đánh thuê đoàn lúc ấy nếu là có một ít đội đi giết hắn, nhất định có thể thành công. Cái này Tần Thiên Long mặc dù có thể giết Hồng Lục Đỉnh, nghĩ đến thực lực cũng là mạnh hơn Hồng Lục Đỉnh một chút mà thôi. Chúng ta huyết lang lính đánh thuê đoàn những năm này giết qua nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không ít. Kia Tần Thiên Long chỉ là một cái 18 tuổi, ngay cả lông đều không có dài đủ tiểu thí hài mà thôi. Hắn lợi hại hơn nữa, chung quy là một cái huyết nhục chi khô người mà thôi. Nhiệm vụ này, chúng ta Thiên Lang tiểu đội tiếp nhận. New York một tòa nhà chọc trời một cái phòng bên trong. Trên giường lớn, một cái trần trụi tóc vàng nữ nhân ngay tại ngủ say. Nàng kia trắng nõn trên thân thể, có vô số tím xanh vết ứ đọng trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là vừa rồi kinh lịch một trận ngược đãi tính chiến đấu kịch liệt. Mà tại bên cửa sổ, đứng đấy một người mặc áo ngủ khôi ngô trắng hán. Cầm trong tay hắn một cái điện thoại di động ngay tại trò chuyện. Kia lộ ra ngoài trên lồng ngực, hoa văn máu me đầy đầu màu đỏ sói đồ án. Trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức khát máu. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Hắn nhưng là danh xưng cùng hoa cổ chiến thần yến hình tôn nổi danh siêu cấp cường giả. Điện thoại bên kia truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Hừ, chúng ta huyết lang lính đánh thuê đoàn lực lượng tại toàn thế giới có thể đứng hàng trước ba, nếu là ngay cả chúng ta đều không giết được hắn, như vậy thì không ai có thể giết hắn. Nam nhân cười lạnh nói. Vầng trán của hắn ở giữa thể hiện ra một cỗ tràn đầy tự tin, phảng phất hắn muốn đi giết không phải một cái kinh thiên hạ võ đạo tông sư, mà là một con run dế. Như vậy tốt. Sau đó ta sẽ đem hắn tất cả tư liệu truyền cho ngươi, cuối cùng chúc ngươi may mắn. Trời lang các hạ. Đối phương nói. Ha ha, chờ tin tức tốt là được rồi. Ngày mai ta đem khải trình hoa hạ đi kết thúc cái kia Tần Thiên Long tính mệnh, cho chúng ta huyết lang lính đánh thuê đoàn mang về vinh quang. Cúp điện thoại, ánh mắt của nam nhân híp lại, ánh mắt bắn ra đến đông phương xa xôi. Thiên lang. Huyết lang lính đánh thuê đoàn bên trong nhất là bén nhọn một lính đánh thuê. Hắn tinh thông cách đấu đạo của ám sát, bản thân còn là một vị tiên thiên tông sư cường giả. Hắn xuất lính tiểu đội tại huyết lang lính đánh thuê đoàn bên trong thực lực thuộc về thứ nhất. Từ chấp hành nhiệm vụ đến nay chưa từng có thất bại qua tại lính đánh thuê giới bên trong uy danh hiển hách. Cũng chính vì vậy tự tin của hắn đã đột phá chân trời. Chỉ là Tần Thiên Long trong mắt hắn, không thua kém gà đất chó sành. A, hoa cổ Tần Thiên Long. Hy vọng, ngươi thật có thể có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, bằng không mà nói, ta thế nhưng là sẽ thất vọng đâu. Hắn nhìn phương đông, nỉ non khẽ nói. Bờ, sờ. Liên quan tới đổi mới, tác giả ban ngày phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ có buổi tối tan việc mới có thời gian viết tiểu thuyết. Cho nên, mỗi ngày ba canh kỳ thật đắt là tận lực, mọi người nhiều hơn đảm đương a, dù sao tác giả cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình có phải không? Chỉ có giải quyết vấn đề no ấm, mới có thời gian tinh lực đi viết đồ vật. Đương nhiên, có thời gian, ta cũng biết viết nhiều một ít cho mọi người nhìn. Cuối cùng, mọi người xem xong nhớ ký ném một chút phiếu đề cử ạ, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Ngươi đứng đấy không nên động. Từ kinh nương hồ trở về sau, Tần Thiên tâm tình phi thường bình tĩnh. Chém giết Hồng Lục Đỉnh, chuyện này với hắn mà nói không chút nào có thể để cho hắn động dung. Dù sao, ở kiếp trước Tần Thiên thân là tiên tôn thời điểm, cùng cấp bậc tiên tôn hắn đều từng đánh chết. Hồng Lục Đỉnh chỉ là một cái nguyên cương cảnh đại tôn sư, loại kiến cỏ tầm thường, giết cũng liền giết, tính không được cái gì. Nhưng đối với Mộ Khuyên Thành tới nói, chuyện này đơn giản để tâm tình của nàng hưng phấn đến bây giờ cũng còn bình tĩnh không được. Đẹp trai. Quá mẹ nó đẹp trai. Không hổ là lão nương cháu trai kia, tay không tiếp đạn, một quyền phá âm nhanh cường hãn thực lực. Còn có kia khinh thường hết thảy, bày ra trác tuyệt phong thái, thật là đẹp trai đến nàng. Chỉ Tần vừa nghĩ tới lúc ấy Tần Thiên bế nghệ hết thảy dáng vẻ cùng cảnh tượng đó, Mộ Khuyên Thành liền kích động không thôi. Phảng phất chém giết Hồng Lục Đỉnh người là nàng đồng dạng. Tâm tình của nàng rất hưng phấn, căn bản là bình tĩnh không được, ngủ không được, cũng không thể tu luyện, cho nên nàng tắm rửa xong về sau, liền đi thẳng tới Tần Thiên chỗ gian phòng. Giờ phút này, nàng cùng Tần Thiên cũng không có đi Vạn Thổ Cốc, mà là tại Yến Kinh một nhà khách sạn 5 sao ở lại, bao xuống chính là phòng Tổng thống. Tần Thiên cũng đã tắm rửa qua, chính khoanh chân trên giường nhắm mắt tu luyện. Nghe được tiếng đập cửa, Tần Thiên một mặt bất đắc dĩ mở to mắt. Hắn đành phải tạm thời kết thúc tu luyện, xuống giường đi mở cửa. Cửa gian phòng bị mở ra, Mộ Khuyên Thành nhìn xem Tần Thiên nháy nháy mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta nghĩ, đã chúng ta thật vất vả đến một chuyến Yên Kinh, không đi ra ngoài chơi chơi vậy quá đáng tiếc, không bằng như vậy đi, đêm nay ta liền dẫn ngươi đi một nơi tốt. Lão nương lớn tuổi, rất lâu không có đi buổi chiếu phim tối chơi qua. Đối với nữ nhân này loại này không hiểu thấu hưng phấn tâm tình, Tần Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, nhìn xem Mộ Khuyên Thành trên mặt vẻ ước ao, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cũng được, theo nàng đi ra ngoài chơi một chút, cũng không có cái gì quan hệ. Thế là, hai người mặc chỉnh tề về sau, Mộ Khuyên Thành liền lôi kéo Tần Thiên ra cửa. Lần này là Mộ Khuyên Thành lái xe, hai người rất nhanh liền biến mất tại ngây hồng lấp lóe trong màn đêm. Xe một đường phi nhanh, cuối cùng tại một nhà vàng son lộng lẫy quán ăn đêm dừng lại. Tìm chỗ đậu ngừng tốt, hai người xuống xe tới. Đi thôi. Mộ Khuyên Thành kéo Tần Thiên cánh tay, nói. Tần Thiên thân thể cũng có chút nóng lên. Không tự giác địa hướng bên cạnh kéo ra một chút cùng nàng khoảng cách. Không có cách nào. Tối hôm nay Mộ Khuyên Thành cách ăn mặc thật sự là có chút dẫn lửa. Nàng nửa người trên mặc một bộ màu trắng hơi mờ quần áo trong. Lấy Tần Thiên nhãn lực có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong màu đen cầu vai cùng cháo cháo hình dáng. Nàng nửa người dưới mặc một đầu màu đen váy ra. Quần áo trong vạt áo đâm vào trong váy, lộ ra vòng eo càng thêm tinh tế mà mềm mại. Kia sung mãn núi tuyết cũng càng thêm đột xuất. Nàng mặc một đôi giày cao gót màu đen, để nàng xem ra càng thêm cao gầy. Mặc dù nàng còn mặc một bộ màu vàng nhạt áo khoác, nhưng là kia trắng bóng phấn thịt vẫn có một ít bại lộ trong không khí. Tần Thiên nhìn một cái, con mắt phảng phất đều muốn rơi vào cái kia đảo sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong đi. Mà nàng ôm Tần Thiên động tác lại thân mật như vậy, nửa cái núi tuyết đều đặt ở Tần Thiên trên cánh tay, Tần Thiên tự nhiên là có chút ăn không tiêu. Không có cách nào. Cố thân thể này phản ứng sinh lý, vẫn như cũ không phải hắn có thể khống chế. Không cho phép tránh. Mộ Khuyên Thành vừa trừng mắt. Sau đó nàng giống như là hờn dỗi, đem Tần Thiên ôm càng chặt hơn. Lão nương dù sao cũng là một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, tới buổi chiếu phim tối chơi một tí, không mang theo một cái tiểu suất ca kia rất không mặt mũi. Rơi vào đường cùng, Tần Thiên cũng chỉ phải đi theo nàng. Hai người từ cửa lớn đi vào, trực tiếp ngồi thang máy thẳng đến lầu 3. Khi cửa thang máy mở ra một khắc này, một trận ồn ào sục sôi âm nhạc cùng nam nữ gọi thanh âm liền nhào tới trước mặt. Phảng phất trong chớp mắt, nhân thể phấn khởi thừa số liền bị kích hoạt lên, cảm xúc cũng không khỏi đến đi theo âm nhạc mà cao vút. Mộ Khuyên Thành cảm xúc tại thời khắc này trở nên càng thêm hưng phấn. Nàng kéo Tần Thiên cánh tay trực tiếp đi vào đại đường ghế dài, điểm một bình rượu cùng một chút điểm tâm, hai người ngồi đối diện nhau. Đêm nay Mộ Khuyên Thành đích thật là phi thường đáng chú ý, nàng vừa tiến tới, liền hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Tần Thiên bọn hắn ngồi địa phương, ánh đèn lờ mờ, cho nên Mộ Khuyên Thành thân thể đại bộ phận đều giấu ở trong bóng tối. Thế nhưng là ngay cả đêm tối cũng không có cách nào che giấu nàng tuyệt đại phong hoa, nàng phong tình vũ mị. Kia lửa nóng môi đỏ, kia như mặt ngọc con mắt, đều rõ ràng hiện tại Tần Thiên trước mắt. Nàng lại là nghiêng thân thể nhìn về phía Tần Thiên, cho nên nàng một bên mặt thoáng sáng tỏ, một bên mặt nhưng lại thoáng ảm đạm. Cách này một đen một trắng, không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, ngược lại giống như là thiên sứ cùng ma dược hỗn hợp thể, cho người ta một loại dị dạng rung động. Đối với kia vô số nam nhân kinh diễm ánh mắt, Mộ Khuyên Thành đã sớm quen thuộc, cũng không thèm để ý, chỉ là cùng Tần Thiên cùng một chỗ nói chuyện. Lực chú ý của nàng toàn bộ đều tại Tần Thiên trên thân, tựa hồ trong mắt của nàng, nơi này những người khác đều là trong suốt đồng dạng. Nói chuyện một hồi, Mộ Khuyên Thành liền lôi kéo Tần Thiên đứng lên. Đi, chúng ta đi khiêu vũ. Thế nhưng là ta không biết khiêu vũ a. Tần Thiên rất bất đắc dĩ. Ta lại không để ngươi nhảy. Mộ Khuyên Thành nói. Nha. Tần Thiên an tâm, nguyên lai nàng là muốn khiêu vũ cho mình nhìn. Thế nhưng là tình huống cũng không phải là Tần Thiên suy nghĩ dạng này. Mộ Khuyên Thành lôi kéo hắn đi tới sân nhảy, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngươi đứng đấy không nên động là được rồi, ta đến khiêu vũ. Tần Thiên cũng còn chưa kịp phản ứng những lời này là có ý tứ gì. Mộ Khuyên Thành cũng đã vây quanh Tần Thiên nhún nhảy. Ngón tay của nàng vuốt ve qua Tần Thiên gương mặt. Thân thể của nàng ma sát Tần Thiên thân thể. Nàng nóng bỏng dáng người, vây quanh Tần Thiên xoay tròn nhảy vọt. Trên người nàng mùi thơm không ngừng mà tiến vào Tần Thiên trong lỗ mũi, ngắn ngủi một lát, Tần Thiên thể nội tế bào liền bắt đầu hưng phấn. Hắn rốt cuộc minh bạch. Mộ Khuyên Thành tại sao muốn hắn đứng đấy bất động, rõ ràng là muốn hắn đóng vai ống thép. Mà nàng muốn nhảy múa, lại là múa cột. Tại trên thế giới, múa cột được xưng là tình cảm nhất vũ đạo. Vũ giả nương tựa theo mình mềm dẻo thân thể, vây quanh ống thép dùng hết khả năng địa làm ra gợi cảm động tác. Mộ Khuyên Thành thân thể cực kỳ mềm mại, từ khi bước vào con đường tu tiên về sau, thân thể của nàng cải tạo so với thường nhân càng thêm mềm mại gấp trăm lần. Mà lại động tác của nàng cực kỳ to gan, Tần Thiên có thể cảm nhận được, nữ nhân này giống như học qua loại này vũ đạo, có rất sâu vũ đạo bản lĩnh. Nàng học cái này làm cái gì? Tần Thiên ở trong lòng nghĩ đến vấn đề này, hắn phát hiện trong tim mình rất là không thoải mái. Âm nhạc nhịp trống càng ngày càng kích động, Mộ Khuyên Thành vũ đạo cũng càng ngày càng điên cuồng. Thời gian dần trôi qua, cơ hồ toàn bộ sân nhảy người đều chú ý tới khiêu vũ Mộ Khuyên Thành. Nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Trong chốc lát, nàng cùng Tần Thiên hai người trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Bởi vì ngươi thích ta. Chủ yếu là Mộ Khuyên Thành dáng dấp thật sự là quá đẹp. Vô luận là dáng người dung mạo tại nữ nhân bên trong có thể nói là khuyên quốc khuyên thành. Lại thêm nàng bản thân vũ mị bên trong mang theo một tia lãnh diễm khí chất, càng thêm hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Mà lại nàng nhảy vẫn là múa cột, như vậy gợi cảm, nghĩ không hấp dẫn người đều không được. Khi Mộ Khuyên Thành hai chân kẹp ở Tần Thiên bên hông, lấy một cái móc ngược tư thế hướng phía dưới té ngửa lúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Thật sự là quá đặc sắc. Nhảy xong múa, Mộ Khuyên Thành thân thể đều ngã vặt tại Tần Thiên trong ngực. Trên mặt của nàng đỏ bừng, đổ mồ hôi lâm ly, thân trên món kia thật mỏng áo khoác đều ướt đẫm. Nghỉ ngơi mười mấy giây về sau, Mộ Khuyên Thành mới đứng lên, lôi kéo Tần Thiên về tới ghế dài. Nàng bưng lên trên bàn một chén rượu đỏ, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, nói ra. Mệt chết lão nương, thời gian dài như vậy không nhảy, động tác đều lạnh nhạt. Những người kia cũng không phải cho rằng như vậy. Tần Thiên nhìn xem những cái kia trong mắt sáng lên mọi người, nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn còn ngóng nhìn ngươi tiếp tục nhảy đi xuống. Bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, lão nương thích nhảy liền nhảy, kia là ta cao hứng, ta nếu là không nghĩ nhảy, bọn hắn nghĩ cũng vô dụng. Mộ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Cũng thế. Tần Thiên nghĩ nghĩ, hứng hờ mà hỏi thăm. Ngươi làm sao lại nhảy loại này múa? Nghe được vấn đề này, Mộ Khuynh Thành lập tức có chút híp mắt lại. Nàng không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên bị nàng loại ánh mắt này nhìn xem có chút không được tự nhiên, nói ra. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi ăn dấm rồi. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Không có, ta tại sao muốn ăn dấm? Tần Thiên lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cái gì, lại nói hắn cũng không có ăn dấm a, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thích ta. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách nói. Tần Thiên sững sốt một chút, chợt cười khổ nói. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, lại nói, ngươi là gì ta? Vậy ngươi thích gì nhỏ của ngươi? Mộ Khuynh Thành nói. Đừng làm rộn, ta không có, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tần Thiên trong lòng nhảy một cái, vội vàng phủ nhận. Làm sao? Chẳng lẽ ta không dễ nhìn sao? Mộ Khuynh Thành hỏi. Đẹp mắt. Vậy ta vừa rồi khiêu vũ gợi cảm không? Gợi cảm. Vóc người đẹp không tốt? Rất tốt. Bầu ngực lớn không lớn? Không lớn. Không phải, rất lớn. Tần Thiên mồ hôi lạnh đã bắt đầu ra. Nữ nhân này hỏi đều là lộn xộn cái gì vấn đề. Nhưng Mộ Khuynh Thành cũng không có như thế buông tha, hắn tiếp tục hỏi. Kia, không có rủ xuống. Không có. Đúng, ngươi vừa rồi kéo lấy ta thời điểm hẳn là cũng cảm giác được. Ta chỗ này một chút cũng không có rủ xuống, được bảo dưỡng siêu tốt. Vừa trắng vừa to lại có co giãn, mà lại ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, vóc người lại đẹp. Ngươi vậy mà không thích. Mộ Khuynh Thành không dám tin nhìn xem Tần Thiên, nói. Ngươi là gì ta? Tần Thiên rất bất đắc dĩ nói. Không phải thân sinh. Mộ Khuynh Thành vẻ mặt thành thật nói ra. Từ quan hệ máu mủ đi lên nói, ta cùng ngươi nửa cọng lông quan hệ đều không có. Ta là mộ gia dưỡng nữ, cùng ngươi mẹ mặc dù là quan hệ tỉ muội, nhưng là giữa chúng ta, không có quan hệ máu mủ. Tần Thiên trầm mặt lại. Hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành, Mộ Khuynh Thành cũng nhìn xem hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nho nhỏ xấu hổ. Phúc phúc. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên bật cười, nhánh hoa run rẩy. Tốt, không đùa với ngươi, vừa rồi ta đều là nói đùa. Ta biết. Tần Thiên nhẹ nói. Mộ Khuynh Thành khanh khách một tiếng, nàng bưng lên rượu đỏ rót một chén. Mượn uống rượu động tác che giấu ánh mắt của nàng ba động. Bỗng nhiên, cách đó không xa một cái ghế dài bên trên phát sinh một màn, hấp dẫn Tần Thiên chú ý. Tiểu gì, ta có người bằng hữu gặp được chút phiền toái, ta đi giúp nàng một chút. Nói, Tần Thiên đứng lên, đi tới. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, Mộ Khuynh Thành thở dài, ánh mắt có chút mê ly. Chợt lại si ngốc nở nụ cười. Đầu ngốc. Nàng thấp giọng nỉ non. Chu vi đều là sục sôi âm nhạc. Vừa rồi trong sàn nhảy phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, đều không thể để Vương Tuyết Ni có hứng thú nhìn lên một cái. Nàng ngồi tại ghế dài bên trên, lặng lặng địa bưng lấy một chén chanh nước uống. Cùng chu vi ồn ào náo nhiệt so sánh, lộ ra không hợp nhau. Tiểu phỉ đi phòng rửa tay đến nay chưa có trở về. Nàng không có người bồi tiếp nói chuyện, cũng chỉ có ngẩn người. Trong lòng của nàng, suy nghĩ lấy tới tới đi đi chỉ có một vấn đề. Ngày đó tại Kinh Nương Hồ nhìn thấy người kia thật là hắn sao? Nếu như là hắn, như vậy cùng ngày đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân kia, là ai? Giữa bọn hắn, là quan hệ như thế nào? Từng cái vấn đề để Vương Tuyết Mi tâm tình phi thường không tốt. Nhưng nàng loại này an tính bộ dáng rơi trong mắt người chung quanh, liền thành văn tính thuộc nữ bộ dáng. Chí ít, đối với Lý Thần tới nói, dạng này Vương Tuyết Mi càng thêm có thể hấp dẫn hứng thú của hắn. Thế là, hắn liền không nhịn được lửa nóng trong lòng, bưng rượu đỏ đi đến Vương Tuyết Mi bên người, ngồi xuống. Bên người có người ngồi xuống, Vương Tuyết Mi lập tức giật mình tỉnh lại, thấy là Lý Thần, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra. Nơi này là tiểu phỉ chỗ ngồi. Nàng đi phòng rửa tay, rất mau trở lại tới. Tiềm ý tứ rất rõ ràng, chính là không muốn để cho hắn ngồi tại bên cạnh mình. Lý Thần đương nhiên minh bạch, nhưng là hắn lại không thèm để ý, cười nói ra. Không có việc gì, nàng không phải còn chưa có trở lại sao? Ta cùng ngươi trò chuyện đi, nha. Vương Tuyết Ni thái độ có chút lãnh đạm. Thông minh như nàng, đương nhiên có thể nhìn ra được Lý Thần đối nàng có hứng thú. Nhưng không có cách, nàng thời khắc này suy nghĩ trong lòng lại là một người khác, đối mặt Lý Thần dây dưa, nàng chỉ có thể dùng lãnh đạm đi ứng phó. Chanh nước có cái gì tốt uống? Nếu không ta chút một chén cocktail cho ngươi à? Lý Thần nói. Không cần. Vương Tuyết Ni lắc đầu. Vậy ngươi đói không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nơi này điểm tâm hương vị vẫn là rất không tệ, có thể thử một chút. Lý Thần tiếp tục nói. Không cần, ta không đói bụng. Vương Tuyết Mi tiếp tục lắc đầu. Kia, chúng ta đi khiêu vũ. Ở chỗ này ngồi có ý gì đâu? Lý Thần phát ra mời. Lần này Vương Tuyết Mi đều không nói, chỉ là lắc đầu. Lý Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn đã nhìn ra, mặc kệ chính mình làm sao xuôn soi, nữ nhân này đều mặc xác chính mình. Cái này khiến Lý Thần rất là khó chịu. Hắn từ nhỏ sinh trưởng tại hào môn gia tộc cho tới nay, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, một đống lớn nữ nhân xinh đẹp sẽ phi thường vui lòng bò lên trên hắn giường lớn. Nhưng cái này đến từ hoa nam thanh thuần nữ hài, lại vẫn luôn mặc xác hắn. Hắn khó chịu đồng thời còn cảm giác thật mất mặt. Bởi vì hắn đã sớm cùng các đồng bạn khoe khoang khoác lác, không cần mấy ngày liền có thể đem nữ nhân này chinh phục. Hiện tại xem ra, hắn thất bại. Càng nghĩ trong lòng của hắn càng là khó chịu, nhưng hắn vẫn là áp chế tâm tình của mình quyết định làm sao cùng nếm thử. Cảm tạ 130 sao sao 8667 khen thưởng ủng hộ, hôm nay tan tầm tương đối trễ canh. Ba đóng ngoặc vung muốn tối nay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Đã lâu không gặp. Chỉ gặp Lý Thần hít một hơi thật sâu. Hắn nổi lên một chút cảm xúc, tràn ngập thâm tình nhìn xem Vương Tuyết Ni, nói ra. Tuyết Ni kỳ thật tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền thích ngươi, trên người của ngươi có một loại thật sâu hấp dẫn mị lực của ta, để cho ta mê muội. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Bất thình lình thổ lộ, lập tức để Vương Tuyết Ni trong lòng hơi có chút bối rối. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đối nàng biểu bạch. Mà nghe được hắn thổ lộ, Lý Thần mang tới vài bằng hữu, lập tức ồn ào lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Nhất thời, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai vang lên. Cái này khiến Vương Tuyết Mi càng thêm kinh hoàng. Ta, thiếu nữ trung quy là chưa từng sinh ra xã hội tôi luyện, tâm tư trung quy là đơn thuần một chút. Mặc dù nội tâm của nàng không nghĩ, nhưng nàng nhưng lại không biết muốn làm sao cự tuyệt. Trên thực tế nàng cũng là bị dạng này không khí hù dọa. Nàng cái bộ dáng này lại làm cho Lý Thần ánh mắt sáng lên. Cho là có hí. Thế là Lý Thần lập tức tới gần một chút Vương Tuyết Ni, tay phải giơ lên, lặng yên hướng phía Vương Tuyết Ni bả vai rơi xuống. Thấy thế, Vương Tuyết Ni lập tức giật nảy mình thân thể hướng phía sau né một chút. Tuyết Ni ta. Lý Thần trong lòng quính lên, liền đưa tay hướng phía Vương Tuyết Ni tay chộp tới. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được mình tay bị người bắt được. Cái này khiến Lý Thần rất là phẫn nộ. Phác thảo đại gia, ai lá gan như thế lớn, dám đến phá hư chuyện tốt của mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một người trẻ tuổi đứng tại trước mặt, cười như không cười nhìn xem chính mình. Người này, không biết. Tiểu tử, ngươi mẹ nó ai vậy? Thả ta ra. Lý Thần chỉ vào Tần Thiên tức giận mắng. Này chỗ nào tới lăng đầu thanh? Thật là muốn chết. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra. Trước mặt nhiều người như vậy, đối một cái nữ hài tử làm như vậy, buộc nàng làm lựa chọn, chung quy là không tốt lắm đâu. Thao các huyên đệ, gọt hắn. Buông hắn ra. Lý Thần những bằng hữu kia nhóm nhìn thấy màn này, lập tức nhao nhao đứng lên, hướng phía Tần Thiên gầm thét. Vương Tuyết Ni cũng là ngạc nhiên nhìn lại. Sau đó, nàng liền thấy đứng bên người thiếu niên. Này, bạn Vương Tuyết Ni, đã lâu không gặp. Thiếu niên không chút nào để ý tới những người kia chửi rủa, chỉ là mỉm cười đối Vương Tuyết Ni chào hỏi, lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn. Nhìn thấy thiếu niên, Vương Tuyết Ni trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng ở trong lòng đau khổ tưởng niệm người kia, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt nàng. Đã lâu không gặp. Nàng ngơ ngác nói. Thiếu niên này tự nhiên là Tần Thiên. Vừa rồi hắn chú ý tới một màn này, liền trực tiếp đi tới giúp Vương Tuyết Ni giải vây rồi. Dù sao, Lý Thần bọn hắn nhiều người như vậy, mà Vương Tuyết Ni chỉ có tự mình một người, thấy thế nào đều là phải thua thiệt một phương. Tần Thiên đã thấy được, liền sẽ không để bạn học của mình ăn thiệt thòi. Trong lòng hắn, bạn học tình nghĩa, so rất nhiều thứ đều trọng yếu. Thả ta ra, lão tử muốn làm thế nào liên quan gì đến ngươi a? Lý Thần tức giận quát. Tần Thiên buông lỏng ra tay của hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi muốn làm gì, đúng là chuyện không liên quan đến ta, nhưng là ngươi nếu là muốn đối nàng làm một chút nàng không thích sự tình, vậy liền có liên quan tới ta. Ngươi mẹ nó ai vậy? Dám quản chuyện của ta. Cút ngay cho ta. Lý Thần nộ trừng lấy Tần Thiên, thấp giọng gầm thét lên. Trong lòng của hắn giờ phút này phi thường phẫn nộ. Cái này lăng đầu thanh có phải bị bệnh hay không? Nếu như không phải là bởi vì trường hợp không đúng lời nói, hắn hận không thể đem ra hỏa này hành hung một trận. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ngươi lại nhiều nói nhảm nửa câu, có tin ta hay không đem ngươi ném ra? Hắn lời này lập tức chọc giận Lý Thần những bằng hữu kia. Phần phật. Một đám người vây quanh. Tiểu tử, ngươi ngưu bức như vậy sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi ở đâu ra lá gan dám đem Lý Thần ném ra? Có người cười lạnh nói. Ôi nha, như ngươi loại này thích làm náo động lăng đầu thanh lão tử nhìn đến mức quá nhiều, làm sao, nghĩ tại mỹ nữ trước mặt trang bức. Đừng đến lúc đó không có giả dạng làm bức, mình thành đầu ngốc. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem hắn đánh một trận lại nói cho hắn biết trang bức là phải trả giá thật lớn. Mấy người hét lớn, một mặt hung ác bộ dáng. Lúc này, tiểu phỉ trở về. Nàng đi tới, nhìn thấy dạng này một màn, lập tức sững sờ. Các loại nhìn thấy Lý Thần đám người kia vây quanh Tần Thiên, muốn đánh nhau dáng vẻ càng là trong lòng quính lên. Tần Thiên tại sao lại ở chỗ này? Xem ra, hắn tựa hồ cùng Lý Thần bọn hắn phát sinh xung đột. Hoàng bét. Tiểu phỉ lập tức bước nhanh đi tới, vội vàng đối Lý Thần đám người nói ra. Lý Thần, người này là bạn học của ta, nếu là hắn nói sai lời gì các ngươi không nên tức giận, nhiều hơn đảm đương. Lý Thần sắc mặt khó coi, không có lên tiếng. Một cái công tử nhà giàu cười quái gì một tiếng, chỉ vào Tần Thiên, nói ra. Tiểu phỉ, ngươi cái này bạn học không có mắt a? Lý Thần hắn vừa rồi tại cùng Vương tiểu thư nói chuyện, hắn liền trực tiếp tới nắm lấy Lý Thần tay, muốn đánh người a. Ha ha, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, tiểu phỉ, nói cho ngươi đi, Liễu thiếu đêm nay ngay tại cái này chàng tử bên trong, hắn cùng Lý Thần quan hệ thế nhưng là rất sắt huyên đệ, đắc tội Lý Thần chẳng khác nào là đắc tội Liễu thiếu, ngươi để chính hắn cân nhắc một chút đi. Tiểu phỉ biến sắc. Liễu thiếu. Cái nào Liễu thiếu? Ha ha, tại Yên Kinh còn có rất nhiều Liễu thiếu sao? Người kia cười lạnh nói. Tiểu phỉ sắc mặt lại biến. Nàng không biết Tần Thiên vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu quả như thật là như vậy Tần Thiên liền đắc tội Lý Thần. Đắc tội Lý Thần còn không tính cái gì, tiểu phỉ tự hỏi còn có năng lực bãi bình. Nhưng đắc tội Yến Kinh Liễu đại thiếu gia, như vậy thì xem như gia tộc của nàng cũng bãi bình không được nữa. Tần Thiên, ngươi mau cùng Lý Thần xin lỗi, hắn cái kia huyên đệ địa vị rất lớn, chúng ta không trêu chọc nổi. Tiểu phỉ đối Tần Thiên thấp giọng nói. Bên cạnh Vương Tuyết Mi nghe nói như thế, nhìn thấy tiểu phỉ dáng vẻ, cũng biết chuyện này không tốt bãi bình. Chuyện này là bởi vì nàng mà lên. Tần Thiên đắc tội Lý Thần bọn hắn, cũng là bởi vì ra tay giúp nàng. Cho nên, Vương Tuyết Mi không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để Tần Thiên đắc tội những người này. Trong nội tâm nàng thở dài, đang chuẩn bị mở miệng cho Lý Thần xin lỗi. Nhưng lúc này, Tần Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Liễu đại thiếu gia, các ngươi nói sẽ không phải gọi Liễu thụ. Ngươi biết Liễu thiếu kia công tử nhà giàu ca xứng sờ. Ừ, xem như nhận biết đi, bất quá hắn nếu là biết ta ở chỗ này đoán chừng sẽ lập tức chạy tới mời ta rượu. Tần Thiên tử tốn nói. Ừ, vậy công tử ca biến sắc. Tiểu phỉ cũng là hơi kinh hãi. Nàng mặc dù cùng Lý Thần bọn hắn nhận biết, nhưng là giao tình cũng không tính đặc biệt tốt. Biết Lý Thần những người này tính tình cùng năng lực, hiểu thêm kia Liễu đại thiếu gia năng lực, có thể nói tuyệt đối không phải Tần Thiên loại người này có thể sánh được. Cho dù là đã từng hoa nam thứ nhất công tử nhà giàu ca Lâm Cao Phi ở chỗ này, cũng không dám trêu chọc Liễu thụ. Tần Thiên lời nói này, xem như triệt để đắc tội Liễu đại thiếu gia. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Ngươi nhất định phải ta xin lỗi ngươi. Lý Thần đám người sắc mặt cũng là đại biến. Ha ha ha. Ngươi nói Liễu thiếu sẽ tới cho ngươi mời rượu. Trò cười thật là trò cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thật không biết sống chết à, lời này nếu như bị Liễu thiếu nghe được, đoán chừng muốn đem ngươi lột một lớp ra. Vậy công tử ca giống như là nhìn xem một chuyện cười đồng dạng nhìn xem Tần Thiên, ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi nếu là thức thời, ta có thể mang ngươi tới, ngươi cho Liễu thiếu xin lỗi nhận lầm, nói không chừng Liễu thiếu liền sẽ không truy cứu ngươi vừa rồi lời nói này. Lại có người nói, ta cho hắn xin lỗi. Tần Thiên phảng phất nghe được cái gì trò cười, buồn cười lắc đầu, nói ra. Ta nếu là cho hắn nói xin lỗi, đoán chừng hắn sẽ dọa đến nằm dạp trên mặt đất đi. Hắn lời nói này đến không sai. Bởi vì Liễu thủ lúc ấy tại Vạn Thủ Cốc, là được chứng kiến Tần Thiên năng lực. Tại Liễu thủ trong lòng đoán chừng sớm đã đem Tần Thiên xem như thiên nhân tồn tại. Chỉ là Lý Thần đám người cũng không biết những thứ này. Người này là tên điên a. Mọi người nhìn Tần Thiên ánh mắt tựa như là nhìn xem một người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Trên thực tế, những người này ngày đó cũng tại kinh nương hồ du ngoạn. Bọn hắn cũng nhìn được ngày đó không thể tưởng tượng nổi một trận kinh thiên chi chiến. Chỉ là lúc ấy bọn hắn cách rất xa. Cũng không có thấy rõ cái kia Tần Thiên long bộ dáng. Lại nói Tần Thiên đêm nay khí chất trên người cũng không phải là loại kia bế nghệ hết thảy khí thế, cùng ngay lúc đó Tần Thiên long hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng không tin trước mắt người trẻ tuổi này chính là ngày đó Tần Thiên long. Ha ha, nghe nói có người muốn đem ta dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. A, Liễu ca, ngươi đã đến. Nghe được thanh âm này tất cả mọi người nhìn lại. Lý Thần càng là trực tiếp đứng lên, một mặt kinh ngạc nói. Chỉ gặp một đám mặt quý khí người trẻ tuổi, vây quanh một người nam tử hướng phía bên này đi tới. Chính là Tần Thiên lần trước tiến về Vạn Thủ Cốc đồng hành Liễu thụ. Tiểu phỉ sắc mặt cũng là thay đổi. Chính chủ xuất hiện, lần này nguy rồi. Nàng nhìn về phía Tần Thiên, lại phát hiện ra hỏa này một mặt không quan trọng dáng vẻ, tựa hồ không thấy được hắn đắc tội người đến. cái này khiến Tiểu Phỉ trong lòng rất là tức giận. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết chuyện nặng nhẹ sao? Vương Tuyết Mi cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Bất quá, nàng nhìn thấy Tần Thiên một mặt lạnh nhạt bộ dáng, cũng không biết có phải hay không nhận ảnh hưởng của hắn kia lo âu trong lòng, lặng yên biến mất. Trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết Tần Thiên có biện pháp ứng phó. Ha ha, nghe nói ngươi tại cái này mặt chơi, ta liền đến nhìn xem, không nghĩ tới nghe được có người nói ra để cho ta nằm xuống tới. Liễu Thụ nói trực tiếp đi đến Tần Thiên trước mặt, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi, chính là ngươi nói, muốn đem ta. Hắn nói, bỗng nhiên thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ. Trực tiếp thân thể cứng đờ, đứng ngẩn ở nơi đó, trong miệng nói rốt cuộc nói không được nữa. Liễu thiếu, bạn ta không phải cố ý nói như vậy, ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Tiểu Phỉ chất lên vẻ mặt tươi cười, một bên nói, vừa hướng Tần Thiên nháy mắt. Tần Thiên, ngươi nhanh lên cho Liễu thiếu xin lỗi. Tất cả mọi người coi là Tần Thiên sẽ thuận tay đẩy thuyền, cúi đầu xin lỗi. Liền xem như Vương Tuyết Ni cũng coi là Tần Thiên sẽ không giằng co đến cùng, lúc này, lại nhìn thấy Tần Thiên cười như không cười đối Liễu Thụ nói ra. Ồ! Liễu đại thiếu gia, ngươi nhất định phải ta xin lỗi ngươi. Nghe vậy, Liễu Thụ lập tức giật mình một cái. Hắn lắc đầu liên tục, sắc mặt đại biến càng không ngừng khoát tay. Không không không! Không dám! Tần! Tần đại sư ta! Ta không biết ngươi ở đây. Ta. Nếu như ngày đó tại Vạn Thủ Cốc không thấy được Tần Thiên đáng sợ thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ còn đem Tần Thiên xem như giống như hắn người bình thường. Nhưng, một lần kia tại Vạn Thủ Cốc nhìn thấy Tần Thiên thực lực về sau, hắn thật sâu biết cái tuổi này so với mình tiểu nhân gia hỏa là một cái siêu cấp kinh khủng võ lâm cường giả. Ngay cả Vạn Thủ Cốc cốc chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mình mặc dù là xuất thân từ hào môn, nhưng ở loại người này trong mắt, giống như sâu kiến không hay. Để như thế một cường giả cho mình xin lỗi. Nói đùa, Liễu Thụ sợ mình giảm thọ. Liễu ca, ngươi thế nào? Bên cạnh Lý Thần nhìn thấy Liễu Thụ tựa hồ bị dọa sợ dáng vẻ, trong lòng không khỏi giật mình, liền vội vàng hỏi. Chúng ta cũng chỉ là mấy ngày không gặp mà thôi, ngươi sợ ta như vậy rồi. Tần Thiên trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn đêm nay chỉ là bồi tiểu gì ra uống rượu giải sầu, cũng không phải ra giết người. Lại nói, cái này Liễu Thụ tốt xấu cũng cùng hắn từng có một lần đồng hành, Tần Thiên cũng không trở thành khi dễ hắn. Tần đại sư, ta thật không biết là ngươi, nếu là ngươi, ta đã sớm tới kính ngươi một chén. Liễu Thụ gạt ra một cái tiếu dung đến, vội vàng nói. Nội tâm của hắn đối Tần Thiên đích thật là rất sợ. Dù sao, ngày đó tại Vạn Thủ Cốc, Tần Thiên triển hiện ra bá đạo khí thế cùng lực lượng kinh khủng đều in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Đối với loại kia hắn không cách nào chống cự, chỉ có thể ngưỡng vọng lực lượng, tự nhiên là ra ngoài bản năng sợ hãi. Tất cả mọi người kinh trụ. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Liễu đại thiếu gia, vừa thấy được Tần Thiên về sau tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng. Cái này kịch bản không đúng. Liễu ca. Lý Thần tiếu dung cứng ở trên mặt, không rõ ràng cho lắm. Tiểu Phỉ cùng Vương Tuyết Ni cũng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên. Các nàng đều không nghĩ ra. Vì cái gì đường đường yên kinh nhất lưu hào môn đại thiếu Liễu đại thiếu gia có thể như vậy sợ hãi Tần Thiên. Nhìn Liễu Thụ dáng vẻ tựa hồ hắn chỉ là một con kiến hôi nhân vật, mà Tần Thiên mới là địa vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người kinh hãi. Giờ khắc này, bọn hắn mới tin tưởng Tần Thiên vừa rồi nói câu nói kia. Nguyên lai, người này không phải đầu ngốc, người ta thật là có trang bức vốn liếng. Đã ngươi đã gia nhập Vạn Thủ Cốc, như vậy, về sau liền tận lực không muốn đem thời gian tốn hao tại loại này tục sự phía trên, về sau ngươi liền sẽ phát hiện cùng những này tục vật cùng so sánh, chỉ có chí cường lực lượng mới là chân lý. Tần Thiên Tử Tốn nói. Vâng, Tần Đại Sư, ta đã biết. Liễu Thủ gật đầu như giá tỏi. Chủ yếu là Tần Thiên thực lực quá mức kinh khủng. Tại Liễu Thủ trong lòng, hắn cũng nghĩ có được thực lực như vậy, hiện tại, dạng này một vị cao thủ nói với hắn như vậy, Liễu Thụ tự nhiên là đem những lời này xem như chân lý đối đãi. Vậy liền đi thôi. Tần Thiên phất phất tay. Kia Tần đại sư ngươi ở chỗ này chơi đến vui vẻ lên chút, cần gì không cứ việc phân phó là được rồi. Liễu Thụ gật đầu nói, sau đó đứng dậy cáo từ. Từ nhìn thấy Tần Thiên bộ dáng về sau, hắn liền rốt cuộc không có đi để ý tới Lý Thần. Liễu Thụ đương nhiên nhìn ra được, Lý Thần bọn hắn cùng Tần tiên sinh ở giữa, hẳn là có chút không thoải mái. Nếu là người bình thường, lấy hắn cùng Lý Thần quan hệ, hắn khẳng định sẽ ra mặt. Nhưng, đã đối phương là Tần Thiên, như vậy coi như hắn cùng Lý Thần quan hệ cho dù tốt, cũng không thể là vì Lý Thần đi đắc tội Tần Thiên. Phải biết, ngay cả vạn thủ cốc loại này kinh khủng môn phái đều muốn đối Tần Thiên thần phục, hắn Liễu gia mặc dù có chút vốn liếng, nhưng trước mặt Tần Thiên cùng sâu kiến không khác nhau chút nào. Cảm tạ đời ngươi tóc dài tới eo lúc khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Bởi vì ta là Tần Thiên Long. Đợi đến Liễu Thụ đám người rời đi. Bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ bên trong. Lý Thần đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc đầu cho là bọn họ có thể tiến hành một trận thành công trang bước đánh mặt. Lại không nghĩ rằng bước không có giả dạng làm bị người đánh mặt. Đều sưng lên. Ngay cả bọn hắn lớn nhất chỗ dựa đều đối Tần Thiên một mực cung kính, bọn hắn những người này còn có thể làm sao? Lý Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Kinh lịch vừa rồi một màn này về sau, hắn đã thật sâu minh bạch. Trước mắt người trẻ tuổi này, chẳng những hắn không thể trêu vào. Liền xem như gia tộc của hắn cũng trêu chọc không nổi. Đối phương có thể để cho Liễu Thụ như thế sợ hãi, cung kính đối đãi, địa vị đến cùng lớn bao nhiêu. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Đã người trẻ tuổi này cùng Vương Tuyết Ni có quan hệ, như vậy, mình đối Vương Tuyết Ni ý nghĩ tự nhiên cũng có thể triệt để tan vỡ. Chuyện nặng nhẹ, Lý Thần vẫn có thể nghĩ rõ ràng, vì một nữ nhân đắc tội một người như vậy, thật không đáng. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Lý Thần đám người xám xịt rời đi. Ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám thả. Sợ lưu lại nhiều một giây, Tần Thiên liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ bắt lại hành hung một trận. Đợi đến Lý Thần bọn hắn đi về sau, Tiểu Phỉ vẫn là dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Tần Thiên. Sờ lên cái mũi, Tần Thiên nói ra. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vừa rồi Liễu Thụ vì sao lại như thế sợ ngươi? Mà lại, hắn tại sao muốn bảo ngươi Tần đại sư? Tiểu Phỉ hỏi. Vương Tuyết Ni cũng là nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hai cái này muội tử, giờ phút này suy nghĩ trong lòng lấy đều là hôm qua tại Kinh Nương Hồ nhìn thấy trận kia như mộng kinh thiên chi chiến. Cuộc chiến đấu kia nhân vật chính, gọi Tần Thiên Long. Bộ dáng lờ mờ giống như Tần Thiên. Thanh âm cũng giống như vậy. Cho nên bọn họ đều muốn xác định Tần Thiên đến cùng phải hay không ngày hôm qua cái kia Tần Thiên Long. Bởi vì ta là Tần Thiên Long. Tần Thiên tử tốn nói. Hôm qua, Vương Tuyết Ni bọn hắn ở đây, mà lại Tần Thiên thấy được các nàng cũng nhìn thấy chính mình. Mặc dù cách xa xôi khoảng cách, nhưng Tần Thiên biết các nàng đích thật là nhìn thấy mình. Đa dạng này, các nàng hỏi ra vấn đề này, liền mang ý nghĩa các nàng muốn xác định ngày hôm qua cái đến cùng phải hay không chính mình. Hiện tại việc đã đến nước này, các nàng cũng kiến thức ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia, cho nên Tần Thiên cũng không có ý định giấu riêng các nàng trực tiếp biểu lộ thân phận. Nghe được Tần Thiên, Tiểu Phỉ cùng Vương Tuyết Ni liếc nhau một cái, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Tần Thiên Long. Ngày hôm qua người kia chính là Tần Thiên Long. Nguyên lai, ngày hôm qua người kia thật là hắn. Tiểu Phỉ nuốt nước miếng, ngơ ngác hỏi. Hôm qua tại Kinh Nương Hồ cái kia Tần Thiên Long chính là ngươi. Là ta. Tần Thiên gật đầu. Mặc dù trong lòng các nàng có chỗ hoài nghi, nhưng chung quy là không xác định. Bây giờ nghe Tần Thiên chính miệng thừa nhận các nàng như trước vẫn là bị chấn động đến thất thần. Dù sao, nếu như ngươi bỗng nhiên có một cái bạn học biến thành võ lâm cao thủ, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tạo thành sơn băng địa liệt phá hư, ngươi cũng tương tự sẽ cảm thấy rung động. Tiểu phỉ chỉ là đơn thuần làm Tần Thiên năng lực cảm thấy rung động mà thôi. Mà Vương Tuyết Mi tại tâm thần rung động đồng thời tùy theo mà đến chính là nồng đậm thất vọng. Trong lòng của nàng, không cách nào ức chế địa nhớ tới ngày đó tại thuyền gỗ bên trong miễn cưỡng khen cái kia tuyệt đại thân ảnh. Nữ nhân kia, nàng cùng Tần Thiên ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng là Tần Thiên nữ nhân. Như đúng như nàng suy nghĩ như vậy, nàng liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta nói ngươi có phải hay không ôn chuyện nghiện, ngay cả ta cái này tiểu gì đều cấp quên mất à nha. Ngay tại Vương Tuyết Mi âm thầm hao tổn tinh thần thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặt vô cùng gợi cảm, dáng người cao gầy uyển chuyển, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân bưng một chén rượu đỏ chậm rãi đi tới. Nàng trừng mắt Tần Thiên, trong mắt tràn đầy oán trách chi sắc. Nhưng theo Vương Tuyết Ni cùng tiểu phỉ ánh mắt bắn ra đi qua một khắc này, nữ nhân trên mặt lập tức liền nổi lên nụ cười sán lạn. Biểu lộ biến ảo có thể xưng nhất tuyệt, không có một chút không hài hòa cảm giác. Này, hai vị tiểu mỹ nữ chào buổi tối. Mộ Khuynh Thành hướng phía Vương Tuyết Ni cùng tiểu phỉ lên tiếng chào hỏi, tại các nàng trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới trực tiếp tại Tần Thiên bên người ngồi xuống. Lúc đầu Mộ Khuynh Thành đều không nghĩ tới tới. Nhưng là, nàng nhìn thấy tiểu tử kia giúp người ta giải quyết phiền phức về sau, vậy mà không nỡ trở về. Vứt xuống mình một cái tuyệt thế đại mỹ nữ cùng hai cọng lông đều không có dài đủ tiểu nữ hài vui vẻ nói chuyện phiếm. Cái này không thể nhịn. Mộ Khuynh Thành nhìn thấy vừa rồi một màn kia trong lòng phi thường khó chịu, có loại thứ thuộc về chính mình bị người khác chiếm đoạt đồng dạng. Cho nên nàng trực tiếp lại tới. Nhìn thấy nữ nhân này, Vương Tuyết Ni tâm tình lập tức liền trở nên thật không tốt. Bởi vì nàng nhận ra, nữ nhân này không phải liền là hôm qua tại Kinh Nương Hồ kia chiếc trên thuyền nhỏ chống đỡ dù che mưa tuyệt đại giai nhân sao. Nàng, vậy mà cũng ở nơi đây. Nhìn, hiển nhiên nàng là cùng Tần Thiên cùng một chỗ tới nơi này chơi. Mà lại, ngay cả Vương Tuyết Ni đều không thể không thừa nhận. Nữ nhân này là thật rất xinh đẹp. Vô luận là khí thế, dung mạo, dáng người đều không phải là nàng loại này ngây ngô tiểu nữ sinh có thể so sánh. Trên người của đối phương, hoàn mỹ bày ra một loại gì gọi là hoàn mỹ khí chất của nữ nhân. Cùng nữ nhân như vậy cạnh tranh, nàng một điểm phần thắng đều không có. Còn có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Trong lúc nhất thời, nàng tâm thần vô cùng phức tạp, đều không nghe rõ ràng Mộ Khuynh Thành vừa rồi tới nói câu nói đầu tiên. Càng không có nghe được tiểu gì hai chữ này. Theo bản năng, nàng có loại muốn lập tức rời đi nơi này, trốn tránh chuyện này xúc động. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống phức tạp tâm tình, đối Mộ Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, nói ra. Bạn Tần Thiên, ngươi không có ý định giới thiệu một chút vị tỷ tỷ này sao? Vương Tuyết Mi câu nói này rơi xuống, Tần Thiên vẫn không nói gì, Mộ Khuynh Thành lập tức liền cười khanh khách. Vị tiểu muội muội này miệng thật là ngọt. Mộ Khuynh Thành nhấp một hớp rượu đỏ, cười híp mắt nói ra. Bất quá ngươi gọi ta là tỷ tỷ cũng không đúng nga, bởi vì ta cùng các ngươi bối phận cũng không đồng dạng. Nói, Mộ Khuynh Thành chỉ Tần Thiên, nói ra. Ta họ Mộ, gọi Mộ Khuynh Thành, ta là hắn tiểu gì? Hả? Nghe được cuối cùng câu nói này, Vương Tuyết Ni lập tức bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tiểu gì? Chẳng lẽ là mình nghe lầm sao? Cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân, không phải nữ nhân của hắn, mà là hắn tiểu gì? Trong lúc nhất thời, Vương Tuyết Ni tâm tình tới cái lớn đảo ngược. Đơn giản quá ngoài ý muốn. Vạn vạn không nghĩ tới a có hay không. Lập tức, nàng nháy nháy mắt, nhìn về phía Tần Thiên. Tiểu phỉ cũng là bị kết quả này làm cho một mặt mộng bức. Nhìn như vậy đến, các nàng đều nghĩ sai. Trong lúc nhất thời, Tiểu Phỉ nhìn về phía Vương Tuyết Mi ánh mắt liền trở nên có chút mập mờ. Đã đối phương không phải Tần Thiên nữ nhân, như vậy, có phải hay không liền mang ý nghĩa, Vương Tuyết Mi có cơ hội. Đối mặt hai nữ nhân ánh mắt hỏi thăm, Tần Thiên sờ lên cái mũi, nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy, nàng là gì ta? Canh. Ba đóng ngoặc vuông tối nay.